Sự rung động có chủ ý, chương 84, là một kẻ điên vì cô ấy, cậu dám giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương Ngạo Văn Giã mặt dày vốn là bản tính, từ nhỏ đã quen với tinh khí thất thường của ba, thế nên dù vừa bị đá một cú, cậu vẫn mặt dày lượn lại gần, ba, sắp khai giảng rồi, đừng quên chuyển học phí với tiền sinh hoạt cho con đấy nhé. Cậu đúng là có tiền riêng, nhưng vì không làm việc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Mọi nguồn thu hầu hết nhờ anh trai và các bậc trưởng bối rót cho, nên càng không nỡ tiêu. Hạ Bá Đường nhíu mày, nghe nói lần này con thi tiếng Anh cấp 6 trượt hả? Tiền sinh hoạt giảm một nửa. Hạ Văn Dã, con ngươi chấn động. Xong rồi, xong thật rồi, trời sập rồi chứ còn gì nữa. Rốt cuộc là đứa trời đánh nào chọc giận ba vậy? Ngay sau đó, một tên trời đánh khác xuất hiện. Hạ Văn Lễ từ bếp đi ra, trên tay bưng bát canh nóng. Động tác tao nhã điềm đạm, hoàn toàn coi sự tức giận của ba và nỗi tuyệt vọng của em trai như không khí. Trung Thư Ninh đưa ly nước trái cây mới ép cho Hạ Bá Đường. Dù đã vào thu, không thêm đá, nhưng hương vị vẫn mát dịu, thanh lành. Cháu thấy hôm trước ở nhà cũ, lúc dùng bữa chú dường như không thích đồ ngọt lắm, nên cháu không cho thêm đường. Trung Thư Ninh rất tinh ý, trong nhà họ Hạ, trừ hai ông bà, những người khác quả thực không mấy ai thích vị ngọt. Chu đáo quá, Hạ Bá Đường nhấp ngụm nước trái cây, trong lòng không khỏi cảm khái, sao mình không sinh được một đứa con gái thế này chứ? Lúc trước, vì để ý đến cảm xúc của Hạ Văn Lễ nên Lương Gia Nhân từng không định sinh thêm con. Cũng là Hạ Văn Lễ chủ động đề nghị, hai người mới bắt đầu chuẩn bị mang thai. Cả hai vợ chồng đều đồng thuận, con trai hay con gái cũng được, một đứa là đủ rồi. Kết quả là, sinh ra Hạ Văn Dã, cái thằng trời đánh. Cùng lúc đó, trong bệnh viện, Trung Triệu Khánh vì tức giận quá mức mà ngất xỉu. Khi Trung Minh Diệu vừa đến, còn chưa kịp mở lời, thì Trung Minh Nguyệt đã nhào tới mắng té tát. Cô ta rốt cuộc đã cho em được lợi lộc gì, hay là bỏ bùa mê thuốc lú gì em, mà em lại bảo vệ cô ta như thế? Em có bệnh à? Cô ta chỉ là người ngoài, chúng ta mới là người thân của em, vì cái con tiện nhân đó mà em đâm sau lưng gia đình mình sao? Vợ chồng Trung Triệu Khánh lúc này cũng đang giận dữ, không hề ngăn cản con gái. Trung Minh Diệu không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Trung Minh Nguyệt. Cậu không thấp, cao hơn 1m80, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt âm trầm, hiểm độc, cái kiểu nhìn chằm chằm không chớp ấy, khiến người ta rợn cả sống lưng. Trung Minh Nguyệt bị ánh mắt ấy làm ra đầu tê dại, giọng nói cũng yếu đi rõ rệt. Em nhìn chị làm gì? Chị nói sai à? Chị mà còn dám nói chị tôi thêm một câu không phải, tin không? Cậu đột nhiên tiến sát lại gần, hơi thở lạnh buốt, giọng nói khàn khàn u ám, thậm chí còn như mang theo nụ cười mơ hồ đáng sợ. Tôi có thể giết chị. Cậu không dám đâu, giết người là phạm pháp đấy. Trung Minh Nguyệt run rẩy. Tôi có bệnh thần kinh, chị muốn thử không? Một luồng khí lạnh lập tức xuyên dọc sống lưng cô ta. Trung Minh Nguyệt cứng người, lưng thẳng tắp, không dám động đậy. Thằng điên, hắn thật sự là một tên điên chính hiệu. Minh Diệu, rốt cuộc con muốn làm gì? Lưu Huệ An vừa gấp vừa tức. Con đã nói rồi, thả chị ấy tự do. Không đời nào, Trung Triệu Khánh vừa mới tỉnh lại được chút, gần như bật dậy từ giường bệnh. Con bị nó tẩy não rồi đúng không? Ra nước ngoài từng ấy năm, vậy mà vẫn chưa quên được nó. Là nó xúi con làm chuyện này phải không? Có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Minh Diệu khẽ cười. Ba nghĩ thế nào cũng được, nhưng tình hình công ty hiện tại, ba không đủ sức dây dưa với con đâu. Công ty mà sụp, tao sẽ kéo mày chết chung. Trung Triệu Khánh nghiến răng uy hát. Trung Minh Diệu chẳng hề dao động, chỉ thản nhiên đáp. Từ lúc các người đưa tôi ra nước ngoài, tôi đã chết rồi. Lưu Huệ An sững người vài giây, rồi nước mắt bắt đầu tuôn xuống lã chã. Đúng là nghiệp báo mà, chúng tao đã tạo nghiệt gì, mới sinh ra cái loại con vong ân phụ nghĩa như mày. Chỉ cần bán đi vài bất động sản hiện có, cũng có thể thu về hơn mấy chục triệu, đủ để giúp Trung thị vượt qua khủng hoảng trước mắt. Nhưng đó cũng là con đường lui duy nhất của nhà họ Trung. Còn giờ, lại bị chính con trai ruột lấy ra làm con tin ép buộc. Điều khiến bọn họ đau đớn nhất là, Trung Minh Diệu rất rõ, người cuối cùng phải nhượng bộ, chỉ có thể là họ. Cho dù như thế, mối quan hệ cha con này không bao giờ trở lại như trước. Những năm Trung Minh Diệu sống ở nước ngoài, cậu chưa từng hỏi han bất kỳ tin tức gì về Trung Thư Ninh. Dù sau này biết cô đã đính hôn, cậu cũng chỉ nhàn nhạt buông một câu. Chúc mừng giúp con, Trung Triệu Khánh và Lưu Huệ An luôn cho rằng tình cảm con trai dành cho Trung Thư Ninh chỉ là cơn say mê nhất thời. Hai người tách ra rồi, thời gian sẽ làm mờ dần mọi thứ. Nói cho cùng, Trung Minh Nguyệt không lớn lên bên cạnh họ, còn họ vốn có phần trọng nam khinh nữ, nên luôn muốn để lại phần lớn tài sản cho con trai, cũng chẳng đề phòng gì nhiều. Họ chưa bao giờ ngờ rằng con trai sẽ vì Trung Thư Ninh mà phản bội cả gia đình. Minh Diệu, con bé đó cao ngạo lắm, giờ đã bên Hạ Văn Lễ rồi, nó sẽ không bao giờ quay lại với con nữa đâu, bỏ đi thì hơn, Lưu Huệ An khuyên nhủ với vẻ đầy lo lắng và nhẫn nại. Trên đời này còn bao nhiêu cô gái tốt, sao con cứ phải chấp nhất với nó? Trung Minh Diệu không trả lời, cô gái tốt có thể có nhiều, nhưng cô ấy chỉ có một. Cùng lúc đó, tại thư phòng nhà họ Hạ, sau bữa cơm, Hạ Văn Lễ quay trở lại phòng làm việc. Trên bàn đã có sẵn một tập tài liệu, toàn bộ là hồ sơ cá nhân của Trung Minh Diệu. Cậu ta từng được tư vấn tâm lý ở nước ngoài, nghe nói vẫn đang dùng thuốc, Trần Tối đã giả soát toàn bộ thông tin. Nhưng cụ thể là mắc chứng gì thì không tra được, liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân. Bắt đầu từ bao giờ, Hạ Văn Lễ lật xem hồ sơ, ánh mắt sắc bén quét qua từng trang. Khoảng nửa năm sau khi ra nước ngoài, khi đó nghe nói cậu ta trầm cảm, lại sống một mình, không quen môi trường, còn bị bạn bè cô lập. Sau đó thì chuyển ngành học, Hạ Văn Lễ gật đầu. Ở nước ngoài, cậu ta từng có hành vi cực đoan nào không? Ánh mắt một người có thể nói lên rất nhiều điều. Mà ánh mắt của Trung Minh Diệu không giống người bình thường, không phù hợp với độ tuổi của cậu ta. Có những khoảnh khắc còn ánh lên sự điên cuồng nguy hiểm. Có khả năng đây là người mang tâm lý cực đoan. Nếu không kiểm soát được cảm xúc, tình yêu sâu đậm ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành hận thù sâu cay. Và có thể gây nguy hiểm cho Trung Thư Ninh. Anh phải điều tra cho rõ. Trần Tối lắc đầu, không có hành động gì lệch chuẩn rõ rệt. Nhưng cậu ta có lịch tư vấn tâm lý định kỳ. Có thể theo lời khuyên của bác sĩ, cậu ta hay đi nhảy dù, leo núi, hoặc bungee jumping. Những hoạt động đó có lẽ giúp cậu ta giải tỏa cảm xúc. Trần Tối tiếp tục báo cáo, cậu ta chỉ là kiểu người không giỏi giao tiếp, nhưng thành tích học tập lại rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyển ngành sang nghệ thuật, cậu ta theo học ngành phân tích nghệ thuật. Mà những người làm trong giới này, phần lớn đều có cá tính riêng, nhiều người sống khép kín, lạnh lùng, thích một mình. Trong môi trường đó, cậu ta cũng không phải trường hợp cá biệt. Cậu ta cũng thường đi làm thêm, suốt mấy năm qua dường như không tiêu đến tiền của gia đình. Hơn nữa, Hạ Văn Lễ nhướng mày. Hơn nữa, Trần Tối nhún vai, có chút khó tin nói tiếp. Cậu ta còn thường xuyên đi làm thiện nguyện, có lúc tới cô nhi viện L, MT, NS nguyện viên. Có lúc cứu giúp mèo hoang chó lạc. Ngài tin nổi không? Nếu không phải tận mắt gặp qua người thật, Trần Tối suýt tưởng đây là một thanh niên ưu tú, đầy tích cực, hướng thiện. Hạ Văn Lễ gặp lại hồ sơ trong tay. Tạm thời mà nói, Trung Minh Diệu không giống kiểu người nguy hiểm. Trong khi đó, ở khu dưỡng sinh cao cấp, nơi nghỉ chân của phu nhân họ Hạ. Sự xuất hiện đột ngột của Hạ Bá Đường và Lương Gia Nhân khiến nhịp sinh hoạt vốn có quy củ của Trung Thư Ninh bị đảo lộn hoàn toàn. Dạo gần đây, phần lớn thời gian cô đều dành cho việc chuẩn bị cuộc thi. Sau mỗi buổi luyện tập, cô sẽ rút vào phòng chế hương, lặng lẽ làm việc. Kết quả là, giờ thì cô đang bị dì Lương kéo đi massage, chăm sóc da, làm spa các kiểu. Cả ngày luyện tập không thấy mệt à, phải biết hưởng thụ một chút chứ. Massage nắn chân, bóp vai. Thư giãn cực kỳ, Lương Gia Nhân vừa nói vừa ân cần xoa xoa cánh tay cô. Đừng cứ căng như dây đàn mãi, nghỉ ngơi đúng lúc mới là sống thông minh. Có sức khỏe mới có tất cả. Trung Thư Ninh chợt thấy câu này quen quen, một lát sau mới nhớ ra. Hạ Văn Giã cũng thường nói mấy câu triết lý kiểu này. Đúng là mẹ con, quả nhiên giống nhau ở tinh thần hưởng thụ cuộc sống. Khi đang được massage, điện thoại cô rung lên, là một số lạ. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nhưng vẫn âm u, nặng nề. Chị là Trung Minh Diệu, Trung Thư Ninh đã từng nói rõ, chỉ cần gọi cô là chị thì giữa họ mãi mãi không thể có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Cách xưng hô này giờ đây cũng được xem như lời tuyên bố rõ ràng của Minh Diệu. Cô đáp lại nhẹ nhàng, ừ, ngày kia, mang theo giấy tờ, em sẽ đi cùng chị, làm thủ tục chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng. Trông Minh Diệu, có bệnh, thật, nhưng không điên, cậu ấy biết mình muốn gì, và biết, phải cắt đứt đúng lúc. Ngoại chuyện nhỏ, hồi trẻ của Hạ Tiên Sinh và ba Hạ Hạ Bá Đường từng là một ông bố đơn thân. Khi gặp Lương Gia Nhân, ông luôn lo mình sẽ làm phiền cô, cũng sợ cô không chấp nhận chuyện ông đã có con riêng. Tâm trạng lo lắng ấy cứ kéo dài mãi, cho đến một ngày. Ông thấy cô đi xem mắt, và lúc đó, ông thật sự hoảng hồn. Ông nghiêm túc hỏi con trai, Văn Lễ, con có nhớ gì Lương không? Khi ấy Hạ Tiên Sinh còn nhỏ xíu. Cũng, bình thường ạ, ba biết con chắc chắn rất nhớ gì ấy. Hạ Bá Đường gật gù tự diễn. Vậy ba dẫn con đi tìm dì Lương chơi, nhớ nói là do con nhớ dì lắm, nằng nặc đòi ba đưa đến. Hạ Văn Lễ yên lặng nhìn ba mình không nói một lời. Kết quả, hai cha con dắt díu nhau thành công, đóng đô, luôn ở nhà dì Lương. Lương Gia Nhân nấu bao nhiêu món ngon cho Hạ Văn Lễ, vừa nhìn cậu vừa âu yếm. Dì thật không ngờ, con vẫn còn nhớ đến dì. CNS, nhíu mày, không phải con, hử. Là ba con nhớ gì, nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, rồi còn phụ họa thêm một câu chí mạng, nhất là sau khi biết gì đi xem mắt, ngày nào con đi học về cũng thấy ông nội bảo ba bỏ bê công việc, ngồi nhà phát điên cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bá Đường, hóa đá tại chỗ. Cách chương.